Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 238, Chu Diệp vũ khí mới. Hạ, góc truyện audio.com, đây là cái gì? Chu Diệp chỉ vào kinh văn ở giữa như là mạch máu đường cong tò mò hỏi, thế nào thấy như cùng sống đồng dạng. Đây chính là vừa mới là cực âm huyết ma a, quan quan giải thích nói, ta lấy lá liễu vì da, thân đao vi cốt, sát sinh trải qua vì mạch lạc, cực âm huyết ma vì hồn phách, giúp ngươi luyện chế ra cái này hai thanh còn sống huyết nhận, về sau các nàng sẽ hấp thu ngươi giết người sau lệ khí cùng oán khí mà trưởng thành. A, dạng này a, Chu Diệp như có điều suy nghĩ hỏi, vậy có phải hay không nói đúng là, về sau hai nàng còn sẽ từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn? Đương nhiên, quan quan nói ra, hai nàng về sau sẽ tự mình từ từ tiến hóa, hấp thu đến đầy đủ sát khí cùng oán khí liền sẽ tiến hóa làm một cái huyết. Hải Tu La cuối cùng hai nàng mục tiêu cuối cùng liền là hóa thân thành vô biên vô tận huyết hải không khô thần binh bất diệt. Tốt a, làm sao nghe cùng trưởng thành hình thần khí. Chu Diệp không biết nói gì. Đó là tự nhiên, quan quan liền đem Chu Diệp lời nói coi như khích lệ nghe, hoàn toàn không để ý tới bên trong đậu đen rau muống nàng chơi game online quá khủng chuyện. Hai người các ngươi còn không mau mau hiện hình, bái gặp chủ nhân của các ngươi. Vâng, X2 theo hai tiếng nũng nịu trả lời, Chu Diệp hai thanh chàm hạm đao quang mang lóe lên, liền biến thành hai cái thân 16 mặc huyết sắc váy dài tràn ngập thục nữ phong phạm xinh đẹp nữ tử. Ách, Chu Diệp ở trong lòng giống giận, thiên thọ a, vũ khí của ta biến thành xinh đẹp muội tử rồi. Tuyết Phinh, Tuyết Đình, gặp qua chủ nhân, X2 hai nữ danh tự này không có khởi thác, hai người đều được xưng tụng là thước tha động lòng người. Ách, các ngươi tốt. Chu Diệp có chút không biết nên làm sao cùng vũ khí của mình trao đổi, cái này mẹ nó trong nháy mắt mình hai thanh chàm hạm đao liền biến thành hai muội tử, người đây có thể tin. Giao ra các ngươi một tia chân linh cho chủ nhân của các ngươi. Quan quan trầm giọng nói ra, là, X2 hai người do dự một chút, trên mặt ai oán từ cái chán bên trong bay ra giống như đom đóm lớn nhỏ hồng sắc quang đoàn, trực tiếp liền bay vào Chu Diệp trên ót, trực tiếp biến mất không thấy. Chu Diệp trong nháy mắt có một loại cảm giác giống như hai nàng này nghĩ gì chính mình cũng có thể cảm giác được, nhất là chỉ cần bản thân tâm niệm nhất chuyển, hai nàng này hồn phi phách tán liền trong chớp mắt. Hai nữ giao ra bản thân chân linh về sau, giống như là bệnh nặng một trận, sắc mặt trắng bệch thần. Sắc bi thương nhìn xem Chu Diệp, phảng phất hy vọng Chu Diệp đáng thương các nàng đem các nàng chân linh trả lại các nàng. Đáng tiếc Chu Diệp cũng không để ý tới các nàng, hắn biết rõ đây là quan quan vì chính mình chuẩn bị ở sau, tỉnh hai nàng này tu luyện có thành tựu về sau, công cao phệ chủ, chỉ cần Chu Diệp còn nắm giữ các nàng một tia chân linh, dù là các nàng tu thành đại la chân tiên, tại Chu Diệp tâm niệm lóe lên ở giữa, cũng sẽ sinh tử lưỡng nan, Chu Diệp nhưng không có vất vả vì người khác làm áo cưới thói quen. Tốt, đừng vẻ mặt cầu xin, đã thu các ngươi một tia chân linh, tự nhiên có cái khác chỗ tốt cho các ngươi. Quan quan nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng phát giác được chủ nhân các ngươi trên thân cái kia ngập trời sát khí đi. Ta cho phép các ngươi tiến nhập chủ nhân sát biển tu luyện. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ mẫu. X22 nữ nghe được quan quan, lập tức nước mắt cũng không chảy, biểu lộ cũng không ai oán, hai khuôn mặt nhỏ nhắn vui thành hoa, vui vẻ hai cái mắt đều híp lại thành một đầu dây, chợt lách người, hai người trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Chu Diệp mặc dù không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể nương tựa theo cùng hai nữ chân linh bên trên liên hệ, cảm giác được hai nữ giờ này khắc này vui vẻ vô cùng tâm tình. Giờ khắc này ở Chu Diệp phía trên sát khí tạo thành trong hải dương màu máu, hai thanh chàm hạm đao tại huyết hồng sắc trong nước biển như là hai đầu về biển cá bạc vui vẻ thỉnh thoảng đằng chuyển nhảy vọt phảng phất gắn hoan husky. Những sát khí này đối với những người khác tới nói là độc dược nhưng đối với các nàng tới nói, đây là vật đại bổ, đủ để tránh khỏi các nàng vạn năm khổ tu. Bái hai nàng này ban tặng. Chu Diệp lần đầu tiên trong đời nhìn thấy quan quan nói tới trên người mình cái kia như là biển vô biên vô tận sát khí cùng oán khí. Mà mẹ nó thật nhiều a, Chu Diệp cũng có chút bị hù dọa, thật không nghĩ tới mình chỉ là mất đi hơn 1000 khỏa cây nấm lớn thế mà làm chết rất nhiều người. Nhưng là nói hối hận, Chu Diệp ngược lại không đến nỗi, tại dưới tình huống đó, Chu Diệp cũng chỉ có đồng quy vô tận cái này một cái thủ đoạn, hắn cũng không hối hận mình làm ra quyết định, với hắn mà nói ức vạn sinh linh lại như thế nào. Sò ra mà vượt nữ nhân ta một đầu ngón tay út sao. Ách, có chút kéo xa. Lúc này, Chu Diệp chợt phát hiện một việc, ta nếu là cần vũ khí thời điểm làm sao bây giờ? Ở trong lòng muốn là có thể sao? Ân, ngươi cùng với các nàng thì muội tâm linh tương thông, chỉ cần ngươi ở trong lòng kêu gọi các nàng. Các nàng liền biết, quan quan nói ra, ta xxx, tâm ý tương thông, Chu Diệp lập tức sững sờ, vậy ta chẳng phải là đối mặt các nàng không có bất kỳ cái gì tự ẩn sao? Đồ đần chủ nhân, chỉ cần ngươi không đi nghĩ các nàng liền không cảm giác được ngươi ý nghĩ. Quan Quan chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngược lại là các nàng tất cả cảm giác cùng ý nghĩ đều không thể gạt được cảm giác của ngươi. Vừa mới cảm thụ qua đỉnh đầu của mình vô biên huyết hải, Chu Diệp biểu thị, đúng là chuyện như thế, hiện tại cái kia hai tỷ muội vui sướng cùng chỗ nghe thấy hắn đều có thể cảm thụ được. Lớn nhất ngoài ý muốn đã biến thành vũ khí của mình, Chu Diệp cúi đầu nhìn một chút dưới chân. Nguyên bản ngay ngắn trật tự đại doanh cũng biến thành một mảnh lộn xộn vô cùng đại bãi rác, binh khí A, ngựa A. Thậm chí còn có mấy đài xe nỏ, đều ném vào nơi đó. Về phần nói người sống, không có ý tứ thở hoặc là chạy, hoặc là chết. Hiện ở chỗ này một người sống đều không có. Quét dọn chiến trường, chúng ta trở về. Chu Diệp hét lớn một tiếng, thanh lý giả tự nhiên thức thời tự động lưu tại cuối cùng, dùng năng lực của mình đem phiến đại địa này khôi phục nguyên dạng. Nói đơn giản liền là đem những cái kia rác rưởi A lều vải A thi thể A đều chìm vào lòng đất. Không nói thu dọn đồ đạc đắc thắng về Chu gia trại Chu Diệp, chỉ nói thắng lợi đại đào vong Na Thiện cái kia tổng binh. Lúc này Na Thiện đứng tại một chỗ trên gò núi, dùng từ kinh thành một cái phát tiểu nhân trong tay muốn tới người phương Tây tặng đơn ống thiên lý kính tra xét chiến trường. Tay của hắn đều đang run rẩy, đó cũng không phải bị Chu Diệp bị hù, mà là nghĩ mà sợ, hắn nhìn thấy cái kia huyết sắc cự nhân vừa vặn xuất hiện tại mình rời đi địa phương, liền có mấy phần suy đoán, khẳng định là cùng Huyền Thành tử chết có mấy phần quan hệ. Nhưng nhìn đến huyết dịch cự nhân thế mà nắm lên một cái thanh binh nhét vào trong miệng của mình, nhai a ăn thời điểm, hắn thật có một loại cảm giác muốn ói. Lại có chút nghĩ mà sợ cảm giác, nếu như lúc ấy mình không có kịp thời rời đi nơi đó, có phải hay không cái kia tại huyết sắc cự nhân miệng bên trong bị ngay cả da lẫn xương nhai thành phấn vụn thằng xui xẻo liền lại biến thành mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi toàn thân run lên, cái này mẹ nó suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực a, cuộc chiến này là không có cách nào đánh, Na Thiện quyết định lập tức trở về kinh. Chịu đòn nhận tội đi, cùng lắm là bị hỏi trảm, so với lưu tại nơi này. Bị yêu quái khi điểm tâm ăn hết đơn giản hạnh phúc nhiều. Người nào thích đến diệt cướp ai đến, dù sao lão tử là không làm. Nếu như may mắn trốn được một mạng, Na Thiện dự định tư quan không làm. Đầu năm nay, làm quan cũng thành nguy hiểm cao nghề nghiệp. Đi cùng chủ tử ta hồi kinh đi, địa phương quỷ quái này lão tử không đợi. Na Thiện kết thân theo nhóm nói xong câu đó, dùng sức vung lên roi ngựa đánh ngựa mà đi. Hầu cận nhóm xem xét được đuổi theo đi, chủ tử đều nói không làm, ta còn nơi này xử lấy làm gì a? Na Thiện mang theo mười mấy cái may mắn còn sống sót hầu cận, trực tiếp chạy kinh thành liền đi, thậm chí ngay cả văn huyện đều không ở nơi đó dừng lại. Nơi này đã trở thành hắn ác mộng. Nếu như có thể mà nói, Na Thiện cả một đời đều không nghĩ lại đi vào nơi này một bước. Cách chương.